Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, lần nữa xuyên qua thời không? Có chuyện gì không, chủ nhân? Thoại âm rơi xuống, một bên không gian đột nhiên mở ra. Tinh linh nương dưới trạng thái Dayaga đi ra. Dayaga nguyên bản đang ở trên đường phố hưởng thụ các loại thức ăn ngon, nhưng đột nhiên nghe được Diệp Huyền triệu hoán, lập tức chạy tới. Ngươi ở đây đi dạo phố à? Diệp Huyền chứng kiến Dayaga trên tay ôm các loại ăn vặt cùng đồ chơi. So với Palkia, Dayaga tính tình càng lệch nhân loại biến hóa, yêu thích cũng không kém. Đúng rồi Palkia, ta muốn hỏi một cái, nếu như ta bây giờ muốn nghịch chuyển thời không, nhưng này cá nhân cũng không phải là ở chỗ này, thậm chí ta căn bản không biết nàng ở cái gì địa phương. Như vậy có thể tiến hành thao tác sao? Tuy là Diệp Huyền cũng hiểu được có chút ép buộc, nhưng có một tia hy vọng, Diệp Huyền đều muốn nếm thử nhìn. Lily Lugusa tử vong đối với Lusa đả kích thực sự quá lớn. Cho nên nếu như có thể, Diệp Huyền vẫn là hy vọng từ căn bản thượng tướng giải quyết vấn đề. Chí ít còn có một cái thân nhân còn sống, Lusa cũng còn có quay đầu cơ hội. Diệp Huyền muốn cứu người nào? Dayaga có thể minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Có thể nói cho ta biết, người là ai vậy kia? Là ở thời giờ gì chết đi? Lại là chết ở cái gì địa phương? Hoặc là bị ai giết chết sao? Diệp Huyền nhìn về phía Necrozma, người sau lắc đầu, biểu thị không biết thời gian và địa điểm. Không biết thời gian, cũng không biết địa điểm, nhưng biết bị 433 ai giết chết. Là ai? Dayaga nói xong, liền theo Diệp Huyền ánh mắt nhìn đến rồi Necrozma. Lạc lạc ngươi giết người. Lúc đó nằm ở hắc hóa trạng thái. Ồ, ta hiểu. Cái này ta biết. Dayaga trước kia cũng kém chút hắc hóa, cho nên biết bị hãm hại biến hóa ăn mòn thống khổ. Mặc dù là nàng, cũng là núp vào, rất sợ giết chết người khác. Huống chi Necrozma bản thân liền là cứu cực dị thú xuất thân, vô cùng cuồng bạo. Như vậy có biện pháp không? Đúng vậy, Dayaga suy nghĩ một chút, trả lời Diệp Huyền, phải xem tình huống, nếu như chủ nhân ngươi muốn cứu chính là cái kia người chết với thời khắc mấu chốt phía trước, ta đây cũng vô pháp cứu vớt nàng. Cái gì gọi là thời khắc mấu chốt phía trước? Hắc hóa sáng thế thần sinh ra phía trước, cùng với nó đánh bại Arcus phía trước, đơn giản mà nói thì là không thể đi trước hắc hóa sáng thế thần sinh ra phía trước, bởi vì như vậy sẽ bị hắc hóa sáng thế thần trực tiếp thừa kích. Đồng thời cũng không có thể đi trước tiền nhậm Arcus không có tiêu diệt thời điểm, bởi vì Arcus đi qua thời gian một lần nữa trở về, nhưng hắc hóa sáng thế thần không cho phép. Hắc hóa sáng thế thần còn sợ có người đi qua cải biến thời gian sống lại Arcus, cho nên đem sở tồn ở thời gian cùng tự thân đồng hóa, triệt để hòa làm một thể. Dayaga nói, cho nên mặc dù là ta cũng không còn biện pháp đi trước cái thời khắc kia. Cái kia tiêu diệt hắc hóa sáng thế thần sau đó đâu? Cũng giống vậy không có biện pháp. Dayaga nói, hắc hóa sáng thế thần vừa chết, cái kia thời gian lúc trước cũng sẽ theo nó cùng nhau tiêu vong. Cho nên, ở trước đó người bị chết, mặc dù là Diệp Huyền, cũng không có biện pháp. Arcus, vì vậy, Diệp Huyền lập tức triệu hoán Arcus, hy vọng nghe một chút cái nhìn của nàng. Rất nhanh, Arcus liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lấy tinh linh trạng thái nổi bồng bềnh giữa không trung. Huyền tâm nguyện, ta đã nghe thấy được, Arcus một số gần như biết hết. Không có nàng không hiểu được sự tình, tựa như hắc hóa sáng thế thần giống nhau, có người nhắc tới nó sẽ biết được. Đồng lý, Arcus cũng là như vậy, dường như thượng đế, miễn là ngươi cầu khẩn, kêu, Arcus là có thể cảm nhận được. cho nên phía trước như thế nào đối phó Arcus kế hoạch. Diệp Huyền vẫn luôn có tận lực tách ra hắc hóa sáng thế thần. Mà ở đạt được Arcus phía sau, càng là mượn lực lượng của nàng, triệt để che giấu hắc hóa sáng thế thần. Hắc hóa sáng thế thần đã cùng đi qua thời gian dung hợp. Coi như là ta, cũng chỉ có thể giết chết nó, mà không cách nào theo hắn trong cơ thể giải phóng những thời giờ kia. Đúng như vậy sao? Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại liền Arcus đều nói như vậy. Cái kia Diệp Huyền cũng chỉ có thể cầu khẩn Lily Mogusa tử vong thời điểm. Tiền nhậm Arcus đã chết. Diaga, ADAG. Hiện tại ta chỉ biết Lily Mogusa bị người nào Necrozma giết chết. Nhưng cũng không có khác tin tức. Như vậy cũng có thể tìm được nàng sao? Cũng có thể. Ta thử nhìn một chút. Diaga nói xong. Màu xanh nhạt lỗ ống kính đã bao phủ Diệp Huyền, Necrozma cùng Arcus, sau đó bọn họ cùng nhau thấy được cảnh vật chung quanh biến hóa. Thời gian cùng không gian không quan hệ, thời gian là một cái cự đại khu gian, nó cùng ở đâu không có quan hệ. Tựa như một ngày trước cũng không đại biểu cho một cái địa phương, mà là toàn bộ thế giới một ngày trước. Đồng lý, không gian cũng không thể so thời gian thấp, tựa như địa cầu, đây là một cái địa phương, nhưng địa cầu có vài chục ức năm sinh mệnh, địa cầu khái niệm không thay đổi, có thể người đặc biệt là chính là lúc nào địa cầu đâu. Khi thời gian bị xác định, không gian là vô hạn, trên không gian bị xác định, thời gian cũng là vô hạn, thời gian và không gian. Không có người nào so với ai khác càng vĩ đại, lẫn nhau giống nhau, đều là cường đại nhất hai cỗ lực lượng một trong. Sau đó, chỉ thấy Diaga đem khái niệm thời gian xác định ở tại Necrozma trên người. Trong nháy mắt, vô số quả cầu ánh sáng màu xanh lam dường như hình chiếu một dạng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Đây là một vùng biển rộng. Bên trong nổi lơ lửng vô số Necrozma quá khứ. Thế nhưng có một ít biến thành hắc sắc, đại biểu cho không thể vào, cũng vô pháp quan sát. Không muốn, không nên thương tổn chúng nó. Một đạo chùm sáng màu đen xẹt qua chân trời. Năng lượng kinh khủng dưới. Cả phiến rừng rậm đều bị một phân thành hai. Necrozma, Diệp Huyền thấy được con kia đen nhánh tinh linh. Nhìn nữa phía sau, Lạc Lạc đã tiêu thất, thay vào đó là nhất tôn vàng chói lọi long thần, chính là Diệp Huyền nhà Necrozma. Có hai chủ nhân, nàng gặp nguy hiểm. Diệp Huyền cũng chú ý tới hắc hóa Necrozma lần nữa nổi lên công kích, mà một cái tóc vàng tiểu cô nương đang ôm thật chặt ở một con Wigglytuff, đem đưa lưng về nhau hướng Necrozma. Lạc Lạc giống, Lạc Lạc trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt xuất hiện ở hắc hóa Necrozma trước mặt. Đây là quá khứ của nàng thể, nhưng là một cái khác cá thể. Diaga thời gian cải biến, là con cải biến hai cái tiết điểm, nhưng không thay đổi ở giữa quá trình, cho nên sẽ không dẫn phát thời không tan vỡ. Nhưng là bây giờ... cùng một cái cá thể tại khác biệt lúc không tướng sẽ. Theo Lạc Lạc sắp tối biến hóa Necrozma áp chế, trong đầu của nàng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng nguyên bản không tồn tại ký ức. Giống, Lạc Lạc cảm thấy cái này thật biết điều, bởi vì nàng dĩ nhiên chứng kiến chính mình tại đi qua. Bị màu vàng cự long cho dẫm nát dưới chân, bị đạp, cùng với đạp chính mình, đều là mình. Loại cảm giác này thực sự rất có ý tứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.